Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng Đình Duy theo dõi tập 130 Chuyện Xuyên Không Ngược Về Thời Minh. Quân Lương vận chuyển đến, Yên Cao Tài liền cùng Dương Lăng và các quan viên đi khắp nơi giúp nạn thiên tai dựng lều phát cháo, hỏi thăm tình hình dân chúng. Những nạn dân này phần lớn đều tập trung tại mấy nơi rộng rãi như sân vơi lúa, miếu Thành Hoàng và am Thủy Long. Họ mới vừa chạy nạn đến chưa được mấy ngày, cộng thêm thời tiết không lạnh cho nên trông ai cũng đầu bù tóc rối, nhưng khí sắc nhìn cũng không tệ lắm. Chỉ có điều trông họ rất đờ đẫn, ánh mắt lạnh lùng, nhìn mấy vị huyện thái lão gia bận tới bận lui, thu xếp gọi người nhanh chóng nấu phát cháo, hỏi han ân cần với chúng dân, lại không hề có chút cảm kích thân cận nào, càng giữ khoảng cách với các quan lớn. Tô Ngự Sử không vui, thấp giọng trách mắng. Dân phòng nơi đây quả nhiên bất hảo, quan phụ mẫu một huyện chạy tới chạy lui, chăm lo bữa cơm cho bọn họ, không ra đại nhân đích thân đến thăm, lại không biết cảm ơn, không hiểu tình lý như vậy. Hỏi gốc rễ sự việc rốt cuộc ai nuôi ai, ai mới nên biết ơn đây? Dừng là nghe những lời đó thì chỉ khẽ lắc đầu không lên tiếng. Lúc này, có một thiếu niên cầm cái bát lớn để khâm sai đựng cháo, gật đầu khâm lưng nói một tiếng cảm ơn quan gia. Lời còn chưa dứt liền bị một người đàn ông nhiều tuổi giành lấy cái bát, giật cổ tay cậu thiếu niên lôi đi. Người nào vừa đi bên cạnh liền có tiếng mắng trời hung tợn. Dành con, cảm cái gì mà ơn, nếu không phải cái đám nuông chiều sinh hư, dung túng bất pháp này, thì nhà chúng ta có bị đốt hay không? Cả nhà chị họ ngươi có bị người ta giết hại hay không? Bọn chúng cho ngươi một bát cháo thì có đáng gì mà phải cảm ơn? Bọn chúng cho người khác một miếng thịt, người ta còn chẳng coi ra gì nữa kìa. Phi. Người nọ vừa nói vừa đi, thanh âm không lớn, nhưng mấy vị quan viên bên cạnh Dương Lăng đều nghe thấy rất rõ ràng. Tên điều dân lớn mật này, Phùng Kiến Xuân trò tay hét lớn. Phùng Tri Phủ, Dương Lăng uể oải gọi gã một câu, có hạ quan. Phùng Kiến Xuân vội vàng buông tay xuống, lời nói nhỏ nhẹ. Dương Lăng lại không nói nữa, chỉ chậm rãi đi về phía trước, theo đoàn xe chở lương, lặng lẽ nhìn về Yên Chi huyện và huyện thừa. Chủ bộ cùng tam ban nha dịch lúc này đang ra sức, hơn ai hết để phân phát lương thực. Đi một vòng khắp các nơi giúp nạn thiên tai, cuối cùng đi ra từ sân phơi lúa, đoán chừng tổng số dân chạy nạn khoảng 3 vạn. Trong đó có rất nhiều người còn bị thương. Dương Lăng bước đi thong thả lên một cây cầu gỗ. Dưới cầu nước trong xanh róc rách, dòng rêu tốt tươi, bập bềnh trong dòng nước bên bờ. Mấy nhánh sông nhỏ từ hướng bên chảy tới, đổ vào trong dòng chảy trong suốt. Dương Lăng ngắm nhìn mặt nước rất lâu, chúng quan viên đều im lặng đứng vây xung quanh. Hắn ngẩng đầu, nhìn sang phố xá tiêu điều, rồi lại đánh ánh mắt về phía bức tường đổ nát vừa mới bị đốt cháy đen thui bên trái đường. Sau đó nói với quan viên quanh mình. Chư vị đại nhân, bổn quan làm việc tại nội sưởng. Người quản lý nội sưởng là thần cơ doanh, Tà Tiêu Quân. Bổn quan từng đánh trận ở Giang Nam. Chủ lực của ta là 2 vạn tinh nhuệ, được ta giao huấn từ trong quá trình tác chiến. Một nha môn, một nhánh quân đội, thậm chí một quốc gia, luôn có dòng chảy chính, dòng chảy phụ. Nếu muốn thái bình, chỉ có cố gắng hướng mọi dòng chảy phụ đổ về dòng chảy chính. Nếu lấy sự việc thương tổn dòng chảy chính để thỏa hiệp với các dòng chảy phụ, dòng chảy chính đều đã mất đi lực ngưng tụ và cảm giác trung thành. Như vậy, các dòng chảy phụ sẽ đổ về phương nào đây? Lấy lễ giáo, coi giữ Tây Thủy, quan tâm giúp đỡ là quốc sách của Đại Minh ta. Dùng võ lực để trấn áp, dùng cương thế để làm khuất phục, xưa nay không phải bản sắc của người Hán ta. Nhưng có một điều, bảo đảm cả tộc của bọn họ không bị ức hiếp. Thiết lập thổ quan, lấy di, trị di, gặp tai họa thì ưu tiên cứu tế, cái này đều có thể. Nhưng về mặt triều chính, luật pháp, kinh tế, giáo hóa, đều tuyệt đối không cho phép bọn họ thoát ly khỏi sự tồn tại của Đại Minh. Coi quyền lợi của bộ tộc trên cả triều đình, nếu không sẽ chỉ có thể như cố ý nhắc nhở chúng siêu việt hơn người Hán. Đừng sống chung với người Hán, đồng thời lại sẽ khiến cho người Hán ghen ghét, căm hận bọn họ, mong cho bọn chúng sẽ không sống cùng mình. Thử hỏi như vậy làm sao có thể an định đây? Trăm sông hợp thành biển là chiều hướng phát triển, tốt xấu rõ ràng, từ những việc mà con người làm ra, đến cuối cùng chỉ có thể gây thành sụp đổ. Lần này là một giáo huấn, loại giáo huấn này chưa từng mất đi trong các xung đột cả trăm năm nay. Đáng tiếc vẫn không có ai tạo nên sự chú ý. Khổng Tử nói, người có quốc gia, có nhà cửa, không lo của cải ít mà lo của cải chia không đều, không lo nghèo khổ mà lo sống không yên ổn. Của cải chia công bằng thì dân không nghèo nữa, dân yên ổn thì không lo nước nhà ngả nghiêng nữa, công bằng ở đâu? Nếu không công bằng, sao có thể yên ổn? Không kỳ thị và không dung túng cho bất kỳ một tộc nào mới có thể khiến cho mọi người sống hòa bình với nhau. Thần như một nhà, để họ cảm thấy như thuộc về cùng một quốc gia. Có lợi ích chung, gánh vác trách nhiệm chung. Lấy việc coi mình là con dân Đại Minh mà sản sinh lòng trung thành. Ta hy vọng chúng ta có thể hợp mưu hợp sức cùng giải quyết tốt chuyện này. Nhất Lào Vĩnh Giật, tạo phúc một phương. Ánh mắt hắn quét trên từng chúng quan viên. Chúng quan viên tuy im lặng không nói, nhưng những gì hôm nay mắt thấy tai nghe hiển nhiên đã có sự kích động quá sâu đến bọn họ, cho nên không có ai nói lời phản đối. Dương Lăng đột nhiên nhìn thấy Tống Tiểu Ái và Ngũ Hán Siêu một tà một hữu tự dẫn theo bài tám thị vệ đứng ở góc đường, cảnh giác quan sát xung quanh, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Tống Tiểu Ái cũng là thổ lĩnh Thổ Ti, còn có Thác Bạt Yên Nhiên, con gái của Thác Bạt Vũ Thổ Ti, người Ô Tư Tạng. Bọn họ, một người có quan hệ chặt chẽ với Thục Vương Phủ, bạn tốt của nhau, người kia không chỉ chung sống hòa hợp với người Hán, hơn nữa còn đảm nhiệm nghĩa vụ cho triều đình, nhiều lần lập chiến công khi diệt giặc Oa ở Giang Nam, nhận được sự hoan nghênh và kính trọng của dân chúng nơi đây. Có thể thấy được chỉ cần quan hệ qua lại xử lý thỏa đáng, họ có thể thân với người Hán như anh em, có nhận thức tương đồng với triều đình, mà chính sách của quan viên đất tục áp dụng cho dân tộc Đô Trường Man có tính chất biệt lập quá mạnh mẽ, rõ ràng rất không thích hợp mới ủ thành ác quả như thế này. Kỳ thực người Hán có cho rằng người Man ngu muội hay không, có khinh bỉ miệt thị hoặc là bắt nạt họ? Khẳng định cũng có. Hơn nữa, có rất nhiều người như vậy là đằng khác. Cha của Tiêu Ngũ phản đối con trai của mình và Tiêu Ái qua lại với nhau như vậy, há chẳng phải là do loại tâm tình này tác động hay sao? Điều đó cũng giống như sự kỳ thị giữa giàu và nghèo, hay sự kỳ thị giữa người đọc sách và thương nhân. Vấn đề này phải giải quyết triệt để, tuyệt không để phí một thời giờ ngày nào. Chỉ sợ phải kéo dài mãi không xong, nhưng tối thiểu phải làm ra được chút cố gắng thì có thể nhược hóa được loại mâu thuẫn này. Dầu gì cũng không thể đến mức xung đột vũ trang, như vậy muốn tiêu di nó xem như cũng có hy vọng rồi. Mấy ngày này, những tin tức các phương diện nghe ngóng được từ Liễu Bưu, Dương Long biết rằng các bộ tộc khác cũng đang dục dịch, tuy nhiên nó khác hẳn với Đô Trường Man có tính công kích tính và tính chất biệt lập mạnh. Dân chúng bình thường của các bộ tộc này sinh sống cũng khá hòa hợp với người Hán, nên cũng nguyện ý lui tới. Ngược lại là các Thổ Ti, tu trường tầng cao kia lo lắng cùng với việc quan lại với người Hán dần dần tăng lên, sẽ làm suy yếu quyền sinh sát trong tay của họ đối với các tộc nhân bán nô lệ kia. Cho nên dù triều đình có hậu đãi bọn họ như thế nào, bàn thường đãi ngộ như vương hầu, thì vẫn hao tổn tâm cơ, muốn sinh sự, xua đuổi người Hán. Nhưng do tộc nhân của bọn họ kết giao thường xuyên với người Hán, song phương hiếu nghị, bọn họ muốn phản loạn sẽ khuyết thiếu cơ sở quần chúng. Muốn sinh sự sẽ khó khăn rất nhiều, cho nên mới kỳ vọng vào cuộc phản loạn của Đô Trường Man, hy vọng đục nước béo cò, lấy việc của Đô Trường Man để gây áp lực với triều đình, đòi lấy lợi ích và quyền lợi lớn hơn nữa. Một con cờ nho nhỏ, Đô Trường Man này, sức ảnh hưởng phía sau chính là thế cục an định ba thục, do đó càng không thể không hết sức thận trọng. Nghĩ tới đây, Dương Lăng thầm thở dài. Trong ngòi chiến tranh thì dễ, dẹp yên nó mới là khó. Trở về đại doanh, Dương Lăng triệu kiến riêng Yên Cao Tài tới. Hắn chắp tay sau lưng, tường tận xem xét bức bản đồ địa hình vùng Tự Châu treo trên tường, cũng không quay đầu lại mà nói. Yên đại nhân, hôm nay nghe bát sách binh man của đại nhân, bồn quan có được lợi ích không nhỏ. Xem ra Yên đại nhân làm huyền lệnh ở đây tuy tình huống đặc thù, chẳng có chính tích gì, tuy nhiên không phải là không làm được gì, trong lòng vẫn biết tính toán cho triều đình. Yên Cao Tài biết rằng Dương Lăng cố ý gọi anh ta tới, đương nhiên sẽ không chỉ vì mấy câu ghen ngợi này, cho nên chỉ lặng lặng mà nghe. Dương Lăng lại nói, theo ta thấy, Đô Trưởng Man ngang ngược kiêu ngạo đã quen, bọn họ không chịu chút thiệt thòi, chắc chắn sẽ không cúi đầu xuống nhận thua. Bảy ngày sau, Đô Trưởng Man tuyệt sẽ không giữ lời thả thế tử ra, chủ động xin hàng. Cuộc phản loạn này nhất định phải dùng vũ lực mới có thể bình ổn. Điều mà quan viên đất tục lo lắng nhất chính là sự an nguy của thế tử. Nhưng bọn quan về sau cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy bọn họ chưa chắc sẽ giết chết thế tử. Sao? Đã nhân dựa vào gì mà khẳng định như vậy ạ? Vẫn là bởi vì người Hán. Dương Lăng mỉm cười xoay người lại. Trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, cụng chén ra hiệu với anh ta một cái rồi tiếp. Theo tin tức mà ta được biết, rất lâu trước kia đã có lưu dân người Hán, sơn tặc và tội phạm quân sự trốn vào trong địa bàn của Đô Trường Man sẵn sàng góp sức bọn họ. Người Đô Trưởng Man tuy rằng dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa sống trong núi rừng rậm rạp như cá gặp nước, đi lại tự nhiên. Tuy nhiên bọn họ suốt cuộc vẫn ngu muội lạc hậu, khuyết thiếu tâm cơ, đánh trận cũng như đi trên đường thẳng, căn bản không hiểu dùng kế trá hàng. Trong năm Thành Hóa, triều đình phái binh chiêu an, gần 300 vị tù trưởng của người đô trưởng Man bị tên ngự sử ngu xuẩn kia giết chết. Sau đó người đô trưởng Man bái bố phục binh, tiếp theo là già hàng với quý châu đô chỉ huy sứ, giết chết hơn 5.000 người, mưu kế mà bọn họ sử dụng chính là do người Hán bày ra. Bổn quan chắc chắn bọn họ sẽ không giết chết thế tử, chính là vì sự tồn tại của những người này. Trong mắt người đô trưởng Man, nếu không thể dùng thế tử để uy hiếp chúng ta, rất có khả năng sẽ giết chết ngài ấy để hạ giận. Nhưng đám người Hán kia biết rằng một thế tử sống luôn có lợi hơn 100 thế tử đã chết. Bọn chúng sẽ không cam lòng, cho nên nhất định sẽ khuyên can tù trưởng người Man. Yên Cao Tài nhíu mày, cứ như vậy, chúng ta chẳng phải vẫn đang ném chuột sợ vỡ bình, không thể thi triển hết khả năng sao? Dương Lăng lắc đầu nói, bằng không, nếu chúng ta không thể đáp ứng điều kiện của bọn họ vì thế tử, cổ vũ dã tâm phản loạn của bọn chúng, thì chỉ có thể quyết đoán động thủ. Chuyện bảy lần bắt Mạnh Hoạch, người biết chứ? Người Man nếu bị đánh triệt để rồi thì ngược lại rất khó để lại có ý đồ phản loạn. Đô trưởng Man hoành hành trái phép, nhiều lần tạo phản khiến dân chúng các tộc xung quanh khổ không thể tả. Cũng là bởi vì triều đình nhiều lần vây quét nhưng đều thất bại, mới khiến cho bọn họ không thể sợ hãi. Chúng ta chính là muốn cho bọn chúng biết rằng quan quân triều đình không thể chiến thắng. Đợi đến khi chúng không còn đường để đi, bọn họ chỉ có thể chọn con đường hàng. Như vậy không chừng là phương án duy nhất bảo toàn tính mạng cho thế tử. Yên Cao Tài thoáng một chút suy nghĩ gật đầu, Dương Lăng lại nói. Ngươi là người quen thuộc địa bàn nhất. Bổn quan sắp dụng binh rồi, ngươi có kế sách gì hay có thể dâng lên không? Nếu như thích đáng, nói không chừng có thể làm nên hiệu quả ngoài mong đợi và giảm bớt số quan binh thương vong. Yên Cao Tài cười nói. Hạ quan mỗi lần bị uất ức, cách để giải cơn uất ức đó chính là trở lại hậu trạch chửi bới thậm tệ một phen. Cũng thường suy nghĩ rằng quan binh triều đình có thể áp chế được sự ngạo mạn bất tuân của bọn chúng, nên cũng không nghĩ tới biện pháp nào. Đại nhân dụng binh như thần, bách chiến bách thắng, mà hạ quan thì căn bản không hiểu dụng binh, chỉ căn cứ theo tình hình của người Man và dân tình chư huyện mà có một vài ý tưởng, không biết có ích gì cho đại nhân hay không. Dương Lăng vui vẻ nói, đây chính là chỗ khuyết thiếu của bổn quan. Bất kể đúng sai cũng không quan trọng. Chúng ta chỉ thương nghị riêng với nhau, chứ không phải là nghị luận quân tình trong soái trướng. Yên đại nhân cứ việc nói thoải mái. Yên Cao Tài chắp tay nói, hạ quan tuân mệnh. Anh ta hít một hơi, theo thói quen nhíu hai mắt lại. Trong mắt Dương Lăng bộ dạng đó của anh ta trông rất có vị đạo âm hiểm. Đại nhân, trong năm Thành Hóa triều đình từng phái 20 vạn đại quân, cũng không thể làm gì được bọn họ. Là chiến lược cân bằng bọn họ sao? Không phải như vậy. Chỉ là nơi bọn họ chiếm cứ trời sinh kỳ hiểm. Hơn nữa cái hiểm đó hô ứng cho nhau, trợ giúp cho nhau. Đại quân triều đình không thể đi vào từ cửa đó. Rõ ràng binh lực chiếm ưu thế. Ở trong núi như mê hồn trận kia, lại không thể thi triển hết sở trường, khắp nơi chịu quản chế. Vì thế mới phải nhận kết cục thất bại. Hạ quan lao tâm khổ tứ nghĩ ra được mấy kế sách. Mời đại nhân tham khảo xem có dùng được hay không. Dương Lăng tinh thần rung lên, đi trở về bên cạnh nhấc bút lên nói. Người nói đi, bổn quan sẽ ghi lại. Yên Cao Tài trầm ngâm nói. Thứ nhất, tổ chức cho Hán miêu di khương di dân. Bọn họ không chỉ quen thuộc địa hình, quen thuộc người đô trưởng Man, hơn nữa đều từng chịu qua sự ức hiếp của đô trưởng Man. Nếu có sự giúp đỡ của đại quân triều đình, nhất định có thể hăng hái tham gia. Có được sự hỗ trợ của những người dân bản địa này, đại quân có thể giảm bớt việc lạc đường, tránh dính phải nguy hiểm xương độc, giảm bớt được một nửa ưu thế địa lợi mà bọn người đô trưởng Man lợi dụng. Dương Lăng lắc đầu nói, kế này rất hay, bổn quan ghi lại rồi. Dương Lăng vừa ghi lại, trong đầu vừa thầm nói, chiều này, năm đó mình khổ tư xem qua phim ảnh Diệt Phỉ mới nghĩ ra kế triệt để lợi dụng quần chúng địa phương. Người này tuy xuất thân là lưỡng bảng tiến sĩ, ở huyện nhỏ này, chịu khổ 2 năm cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt. Chỉ ít không như đám ngôn quan, ngự sử, nói bốc phét kia, rất cụ thể. Yên Cao Tài lại nói, thứ hai, những người già và trẻ nhỏ đô trưởng Man còn lưu lại trong thôn trại, rất nhiều đều là cơ sở ngầm của bọn chúng. Hơn nữa, mỗi khi triều đình có cuộc vây quét còn lén nút vận chuyển lương thảo lên trên núi, khiến bọn chúng không hề thấy sợ hãi. Muốn đánh bại hoàn toàn đám vằn nghịch này, để bọn chúng chạy đến đường cùng thì phải cắt đứt nhánh chi viện này, ưu thế của người Man cũng không còn nữa. Khi anh ta nói đến chỗ chặt đứt nhánh chi viện này thì cố ý kéo dài thanh âm. Dương Lăng nghe ra mùi vị máu tanh trong đó, trong lòng không khỏi khẽ rùng mình. Nếu chỉ nói từ góc độ quân sự, Yên Cao Tài nói cũng không sai. Có đám người này mật báo ngay dưới mắt mình, lén nút vận chuyển lương thảo, đô trưởng Man dựa hiểm mà thủ đến 9-10 năm thì quả thực không thành vấn đề. Dương Lang hiển nhiên không đến mức quên nói nhân nghĩa, nói chiến trường máu tanh ác liệt vô tình, học tập Tống Tướng Công từng được các nhà lãnh đạo vĩ đại đánh giá là quân sư gia ngu như heo. Hơn nữa, từ mặt ý nghĩa nào đó mà nói, những người già trẻ nhỏ này chẳng khác nào trinh sát và lính cấp dưỡng của đô Trường Man, tương tự là chiến sĩ. Nhưng dù sao, bọn họ cũng là những người già, những đứa trẻ tay không tấc sắt, nhất định phải dùng phương pháp này sao? Càng quan trọng hơn chính là mình muốn chinh phục dã tâm của bọn họ, khiến bọn họ không còn có thể tạo họa một phương, cho bọn họ vào sự quản hạt của pháp chế triều đình, chứ không phải là tàn sát diệt tộc. Chiêu độc kế này mà thi triển thì đô Trưởng Man còn chịu hàng sao? Dương Lăng chợt nhớ tới, trong trí nhớ đời sau của hắn không có dân tộc đô Trưởng Man này, mà đặc thù mai táng kiểu treo quan tài của người đô Trưởng Man vẫn còn là một bí ẩn. Vậy thì trong lịch sử, dân tộc này đã bị diệt tuyệt từ rất sớm rồi. Trong lịch sử chưa chịu ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của mình. Có phải bởi vì sự dã man và cuồng vọng của bọn họ đã đốt tận sự kiên nhẫn của triều đình, cuối cùng đưa đến vận mệnh vong tộc? Hôm nay, ta dẫn quân vây quét đô Trưởng Man, không thể dùng thủ đoạn khốc liệt như vậy để ép bọn họ đến đường cùng. Dân tộc vốn nên bị mai một trong dòng chảy của lịch sử này, hãy để ta lái nó đi tiếp đi. Dương Lăng ghi lại điều này, ở bên dưới còn vẽ thêm một gạch ngang, bất động thanh sắc mà nói, tiếp đi. Thứ ba, người Man ẩn thân nơi địa thế hiểm yếu, núi cao rừng rậm, đao thương uy lực không lớn, dùng pháo rất khó để có hiệu quả, tuy nhiên, hạ quan không đọc binh pháp cũng biết đạo lý đất trũng dùng nước, trong rừng dùng lửa, một là lửa lớn, một là khói độc, hai cái này nếu chuyên dùng tất có hiệu quả đáng ngờ. Anh hùng chí lớn gặp nhau, trong lòng Dương Lăng thấy vui vẻ hẳn lên. Năm đó 20 vạn quân Bình Định thất thắng, hắn chỉ dẫn theo 7 vạn đại quân, dựa vào cái gì mà dám hùng tâm bừng bừng thế phải bắt đô Trưởng Man? Ngay từ đầu Dương Lăng cũng chưa từng nghĩ qua sẽ dùng chiến pháp thường quy để đấu với nơi hiểm yếu quỷ phủ thần công này. Dùng sức người đối với nơi hiểm yếu của tạo hóa quả thật là hạ sách, dùng khói lửa phá nơi hiểm yếu đó, đô Trưởng Man mất đi chỗ dựa, thì việc đối phó với đám phản loạn Man quân trang bị cực kỳ lạc hậu này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Yên Cao Tài thấy Dương Lăng liên tục gật đầu, thần sắc vui sướng, không khỏi cảm thấy được cổ vũ, nói tiếp. Thứ tư, quân ta người đông, đường núi gập ghềnh căn bản không dùng được. Không bằng phân độ xuất phát, tiêu diệt từng bộ phận. Trẻ nhỏ dễ công ta sẽ giành trước, còn mình chạy lớn bị cô lập cũng dễ phá thôi. Dương Lăng để bút xuống cười nói, tuyệt vời, đúng như ý của bổn quan. Nhìn từ các cửa ải hiểm trở mà đô Trưởng Man dựa vào để phòng thủ, ta cho rằng muốn đánh bại hoàn toàn bọn chúng tất phải phá Cửu Thi Thành, mà muốn phá Cửu Thi Thành tất phải phá Lăng Tiêu Thành. Muốn phá Lăng Tiêu Thành thì phải cắt được đôi cánh này. Trước tiên dọn sạch vòng vây ngoài, phá các nơi hiểm yếu như là Bắc Vương Sơn, đồ đồ trại, từng bước cẩn thận, gấp rút tập trung, bước ép quyết chiến, thực là không mưu mà hợp với Yên đại nhân. Yên Cao Tài nghe xong ngẩng đầu tìm kiếm trên địa đồ, cẩn thận quan sát một lúc lâu, sau đó mới thay đổi sắc mặt nói, đại nhân cao kiến, cái dụng binh trước kia quan bình thường hai mặt thù địch khắp nơi bị quản chế chính là nguyên nhân đánh thẳng chỗ yếu hại mà không dọn dẹp vòng ngoài. Chiêu này hay. Dương Lăng lắc đầu thở dài, cũng không dám nói là hay thế nào, chỉ là bổn quan đã đọc nhiều hồ sơ diệt phỉ trước kia, cẩn thận phân tích nguyên nhân thất bại của họ mới nghĩ ra được chiêu này. Nói ra, sự thất bại của bọn họ đã bỏ cái giá quá lớn như vậy, bổn quan mới biết là như thế nào để tránh thất bại tương tự. Hắn nhắm mắt lại hít một hơi thật dài, vặn cái lưng đang mỏi rời của mình, nói, có bốn kế này rồi kết hợp với chủ ý của bổn quan, cơ hội thắng lại tăng thêm mấy phần. Yên đại nhân, kế sách này của ngươi rất hay, theo ta nghĩ chỉ ít có thể giảm mất 3 phần tổn thất binh mã, công lao lớn đấy. Yên Cao Tài ha ha mà nói, đại nhân, hạ quan còn chưa nói xong. Sao, vẫn còn hả? Mau nói, mau nói. Dương Lăng rất bất ngờ, vội vàng thúc giục. Yên Cao Tài đi đến trước bàn của mình, cầm chén trà lên hớp một ngụm, vẻ mặt có chút quái dị mà nói, hạ quan mạo muội, hạ quan thấy đại nhân đã suy xét hết mọi thứ rồi, chỉ quên mất một điểm, nhưng điểm này lại rất quan trọng. Hắn lộ vẻ kích động nói, chuyện gì vậy? Yên Cao Tài nói, quan tâm sĩ khí. Dương Lăng không khỏi thấy tức cười. Yên Cao Tài nói, vệ sở binh không thích tham gia quân ngũ, cho nên bầu không khí ghét chiến tranh rất đậm. Hơn nữa vệ sở binh rèn luyện ít, chiến lực còn kém hơn so với người khỏe mạnh một số nơi. Bây giờ lại phái đến nơi vùng núi hiểm trở, bọn họ lại sớm đã nghe qua đàm phán loạn Man Di này, từng đánh bại 20 vạn đại quân của triều đình. Thử hỏi binh lính dám chiến và muốn chiến còn lại bao nhiêu? Dương Lăng như hít phải hơi khí lạnh. Điểm này xác thực vô cùng quan trọng. Khi đánh trận điều kiện gì cũng quan trọng, nhưng quan trọng nhất vẫn chính là con người. Những quân nhân này nếu không mang lòng ham chiến, cho dù có mời Gia Cát Lượng đến định ra cả trăm diệu kế thì cũng có tác dụng gì đây? Mà Dương Lăng bởi vì đến từ thời hiện đại đã có chút quá quen thuộc đối với việc nghe theo chỉ huy trong quân đội, thường xuyên lơ đãng quên mất điều mà người làm tướng luôn coi trọng nhất này. Qua sự nhắc nhở của Yên Cao Tài, hắn mới giật mình, Những binh lính này không phải do hắn huấn luyện ra, cũng không phải là những thân tín mà Lý Sâm có thể sai khiến. Nhưng binh lính hỗn tạp được điều đến từ các phủ huyện này, khi lâm chiến thực sự, rốt cuộc có thể phát huy được chiến lực lớn cỡ nào? Dừng là nghĩ đến đây, Nghiêm Nghị đứng lên, vái chào thật sâu với Yên Cao Tài, nói: "Bổn quan vừa đến Tây Nam, thật đúng là quên mất nhánh quân đội này không phải là đội quân thiện chiến hùng mạnh của phương Bắc, cũng không phải là những tinh binh giang nam do ta tạo ra. Đến nỗi như một lẽ đương nhiên mà cho rằng bọn họ hoàn toàn có thể quán triệt được mệnh lệnh của bổn quan, suýt chút nữa đâm đầu vào sai lầm thảm hại." Dương Lăng đa tạ sự chỉ điểm của Yên đại nhân. Đường Đường là một khâm sai, uy võ hầu gia, lại có lễ ngộ như vậy với anh ta. Yên Cao Tài không khỏi cảm sinh cái cảm giác tri kỷ, không ngừng đáp lễ nói: "Không dám không dám, hưởng bộc lộc triều đình thì cũng nên phân ưu vì triều đình, đại nhân lễ ngộ ân trọng như vậy thực khiến hạ quan rất sợ đẹp." Dương Lăng khẽ mỉm cười: "Sợ cái gì, Yên đại nhân có chân tài thực học, trí khí quanh quẩn nơi đây, thực là viên ngọc quý bị che lấp. Về chuyện bình định, bổn quan có trọng trách muốn nhờ cậy." Xong rồi, quý nhân không đơn giản. Dương Lăng vừa nói ra câu này, Yên Cao Tài liền biết mình lưng tựa Thái Sơn, mặt kề biển cả, tiền đồ là vô lượng vô lượng. Anh ta vui sướng cảm ơn Dương Lăng nói: "Đại chiến sắp đến, muốn chỉnh đốn quân tâm, huấn luyện quân ngũ căn bản đã không kịp nữa rồi. Bây giờ muốn nhanh chóng ngưng tụ quân tâm sĩ khí và dũng khí lâm chiến, vào thời khắc vi thường này chỉ có thể dùng phương pháp vi thường mà thôi." Anh ta liếm môi từng chữ nói: "Một là phải nghiêm trị những thành phần đào ngũ giết không tha." Dương Lăng gật đầu nói: "Được." Yên Cao Tài lại nói: "Thứ hai là những tài vật mà binh lính thu được khi đánh trận với Đô Trường Ban, của ai sẽ thuộc về người đó, không cần nộp lên trên." "Sao?" Dương Lăng liếc mắt nhìn Yên Cao Tài một cái. Người đọc sách hình như đều biết đạo lý người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn. Còn nhớ danh tướng đời sau Chu Bồi Công hình như cũng dùng chiêu này, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã biến những người hầu biếng nhác thành đội cảm tử bách chiến bách thắng. Vào thời khắc phi thường, cần dùng phương pháp phi thường. Đến thời đại Napoleon, trình độ văn hóa binh sĩ đã cao hơn nhiều. Quân Anh, quân Pháp chẳng phải cũng đánh trận theo kiểu vừa đánh vừa cướp, thì có thể trông mong binh lính bây giờ có được giác ngộ gì chứ? Dương Lăng thở dài, chậm rãi gật đầu nói: "Cái này cũng được. Còn đây là kế sách cuối cùng, nhưng lại không phải dành cho trận chiến này, mà là cho trận chiến im lặng sau trận chiến này." Yên Cao Tài đã tự cho mình là phụ tá của Dương Lăng, cho nên khi nói gì đó thì không giấu giếm. Làm phụ tá là phải thi triển hết sở trường, đưa tất cả những biện pháp mà mình có thể nghĩ ra. Về phần chủ trương có cần hay không thì nó lại không nằm trong phạm vi suy xét của bạn nữa rồi. Nếu người thân là phụ tá mà khi bài mưu tính kế còn ngó trước nhìn sau, đi cân nhắc suy xét xem kế sách này của mình có để lại ấn tượng gì trong lòng thượng quan hay không, kế sách kia của mình có khiến cho thượng quan cảm thấy mình âm hiểm giả quyệt hay không, thì anh ta sẽ rất khó thi triển hết sở trường của mình. Người có thể làm chủ tướng tuyệt đối cũng không phải là kẻ ngu dốt. Bạn không thể suy nghĩ điều mà họ không thể suy nghĩ, chăn trở điều mà họ không thể chăn trở, thì làm sao họ có thể trọng dụng bạn đây? Yên Cao Tài mỉm cười nói: "Hạ quan nghe nói khi đại nhân tuần tra Tây Bắc, hoàng thượng đã ban đặc quyền cho đại nhân có thể điều động quan binh trong phạm vi tam vệ bất cứ lúc nào, còn có quyền điều động lang binh." Trong lòng Dương Lăng nhảy dựng lên, lẽ nào hơn 2.000 lang binh của Tống Tiểu Ái ẩn nấp trong quân của mình đã bị anh ta nhìn ra rồi sao? Buồn cười, tài cao cũng không thể cao đến cảnh giới này được chứ. Thế này chẳng phải là Gia Cát Võ Hầu tái thế rồi sao? Dương Lăng ngạc nhiên đáp: "Đúng vậy, sao hả?" "Vậy thì xong rồi." Yên Cao Tài vui sướng nói: "Mời đại nhân lập tức hạ lệnh điều động lang binh quanh 6 tập Khương Di, Miêu, Và Tàng, Hồi, Thổ ra, nhưng không cần quá nhiều, mỗi tộc xuất ra khoảng 200-300 người là được rồi." Dương Lăng trần trờ nói: "Trong thời gian ngắn như vậy chỉ sợ bọn họ không điều động được, nhưng mà ít ra phái ra một ít người như thế này thì làm được cái gì? Huống hồ thổ ti của những bộ tộc này, một số thì trung thành với triều đình, một số thì đang chân trong chân ngoài xem tình hình như thế nào, mong chờ có thể từ giữa mưu lợi bất chính, để cho họ phái người chỉ sợ không thể phái được những dũng sĩ trong tộc." Yên Cao Tài cười nói: "Có phải dũng sĩ hay không cũng không quan trọng, cho dù chỉ là một đám phụ nữ trẻ con cũng không vấn đề gì, chỉ cần họ phái người trợ giúp bình định vậy là đủ rồi." "Ớ?" Dương Lăng rất nhanh đã hiểu ra, trong lòng không khỏi trở nên thông thoáng hơn. Bao gồm cả 6 bộ tộc chủ yếu của đất thục, trong trận chiến này điều quan trọng không phải là họ mang lại được tác dụng lớn như thế nào, cho dù chỉ xuất binh mang tính hình tượng thì đối với chính bản thân họ, đối với hơn 10 bộ tộc nhỏ khác, đối với Đô Trưởng Man đều tự có ý nghĩa khác nhau. Kế này không chỉ suy nghĩ cho trận chiến Tự Châu này mà còn có ý nghĩa lớn đối với sự ổn định và hòa bình lâu dài trên toàn đất thục, có tác dụng kiềm chế rất lớn đối với các thổ ti lòng mang dã tâm độc lập. Yên Cao Tài này có phần giống với mưu sĩ lưu manh Gia Văn Hòa trong Tam Quốc, hay cho kế một hòn đá ném 3 con chim. Dương Lăng liên tục nói: "Ý kiến hay, bổn quan lập tức truyền xuống Kim Phê lệnh tiễn để các bộ nội trong 7 ngày phái lang binh trợ chiến. Các mưu kế của Yên đại nhân rất tốt, duy chỉ có điều thứ hai còn phải chờ thương thảo." Dương Lăng nói: "Chặt đứt tai mắt vào hậu viện của địch cũng không thể sử dụng thủ đoạn tàn bạo như vậy. Hơn nữa làm như vậy nếu khiến cho phản binh trên núi càng thêm thù hận triều đình, cũng bất lợi cho cục diện sau khi chiêu binh hàng địch. Bổn quan lại có một kế này, vừa có thể đạt được mục đích mà ngươi nói, vừa có thể tránh được hai hậu hoạn này, có thể ăn trí những dân trần nạn lang bạt khắp nơi không nhà để về, đồng thời đạt được hiệu quả quy hóa tạp cư, ngươi thấy được không? Yên Cao Tài kinh ngạc mà nói, đại nhân mời nói, hạ quan xin lắng nghe. Dương Lang nói, tôn trại người Man, gia trẻ, tài sản cá nhân, tất cả triều đình không được xâm phạm. Đồng thời trong thời gian mấy ngày này, bổn quan lệnh quan binh hiệp trợ di tản dân trại nạn vào ở trong các thôn trại của đô trưởng Man, các nơi trên, giúp bọn họ xây nhà khai hoang. Ở đây rất hoang rất nhiều, mỗi nhà mở rộng một hai mẫu đất cũng dễ dàng, như vậy có thể khiến bọn họ an tâm sinh sống. Đồng thời quan phủ ra mặt thiết lập bảo giáp, lý chính và hương binh tại các thôn các trại, duy trì an trị địa phương. Thứ nhất là tránh cho dân chúng tạp cư gây hấn trả thù, thứ hai là có thể sát sao theo dõi, ngăn kẻ xấu lên núi truyền tin vận lương. Đây chỉ là kế ngộ biến tùng quyền trước mắt, sau khi bình phản, bổn quan còn muốn nhập gia tùy tục, bổ nhiệm trương lão trong số lão nhân của đô trưởng Man và các tộc cư khác, giáo hóa trấn an địa phương. Đồng thời triều đình thiết lập nha môn lưu động, khi các thôn trại tạp cư có phát sinh gây hấn, giết người cướp của, sẽ do nha môn phái người đến thôn thẩm tra xử lý, công khai, mời bảo giáp lý chính và các trưởng lão trong trại dự thính. Cần phải làm một cách công chính liêm minh, không thiên vị. Cứ như vậy ta tin chỉ cần nửa đến một năm, trị an địa phương sẽ có chuyển biến tốt. Đương nhiên, đây chỉ là những ý tưởng ban đầu, chưa thực sự hoàn thiện. Bây giờ cũng chỉ tiết lộ cho ngươi nghe thôi. Ánh mắt của Yên Cao Tài hiện lên vẻ kỳ dị, luôn miệng nói. Cách này xác thực là cao minh hơn hạ quan rất nhiều, hạ quan vô cùng khâm phục, đại nhân thực sự là tài cao. Dương Lăng ha hả cười không nói, loại chiêu thuật chế độ bảo giáp, tức là chế độ biên chế hộ tịch ngày xưa để quản lý nhân dân theo nhiều tầng. Một số nhà hợp thành một giáp hợp thành một bảo, mỗi giáp có giáp trưởng, bảo có bảo trưởng, huy động trong thôn, thẩm vấn công khai, ngăn chặn phạm pháp này, đời sau sử dụng rất nhiều, hiệu quả thực không tệ. Hơn nữa, đối xử công bằng với người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, đôi trưởng Man sẽ giảm bớt việc hình thành thù địch song phương, thậm chí có thể cảm hóa một số bộ phận, quân phản loạn, cướp bóc, lèn vào trong núi. Đối với triều đình, vừa dụng binh vừa triều an, rất có lợi. Chỉ tiếc một điều là cơ sở của triều đình ở đây quá thấp kém, sự cảm ngộ của dân chúng các tộc đô trưởng Man quá thấp. Bằng không, nếu như có thể phát động một đội những cụ ông cụ bà đô trưởng Man vào núi kêu gọi đầu hàng, chơi chiến thuật đánh vào tâm lý, thì đối với việc phân hóa phản phỉ, triệt tiêu ý chí chiến đấu phản kháng của bọn chúng nhất định sẽ có hiệu quả. Dương Lăng nói, những thiết tưởng ban đầu này của bổn quan, nếu thật muốn thi hành, thì chỉ sợ các phương thức quản hạt, huyện châu, châu phủ trước đây không thích hợp với nơi này. Mấy ngày này bổn quan không chỉ nghĩ về câu chuyện làm sao để xử lý mấy bè phái này, mà còn nghĩ rất nhiều đến những chuyện về sau. Mượn bắt sát bình man của ngươi, sau khi bổn quan chuẩn bị bình định, lập tức xử lý công việc rời dân tạp cư, quản lý đóng quân. Những việc này nếu thuộc quản lý của các nhà môn khác nhau, thì các huyện theo thứ tự như quy định lên báo cáo, rồi đợi thượng thi hồi đáp, phải lỡ rất nhiều chuyện. Dựa theo lệ cũ là tại các địa khu đặc thù, khi xuất hiện các sự kiện đặc thù thì triều đình sẽ phái các quan viên lâm thời như tổng đốc, tuần phủ, tiết chế, quân chính địa phương, sắp xếp chủ tính chung. Bổn quan muốn dâng thư lên hoàng thượng, thiết lập một tuần thú ở chư huyện gần Tự Châu, thống nhất chỉ huy các yếu vụ về quân chính, luật học phú ở đây. Mà nhân tuyển này, Yên đại nhân, việc nhân đức không nhường ai, mong rằng đừng từ chối. Dương Lăng mưu tính sâu xa và nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, dĩ nhiên khiến cho Yên Cao Tài hoàn toàn bái phục. Phần tán thưởng và trọng dụng này càng khiến anh ta bội phần cảm kích. Yên Cao Tài đứng dậy, gương mặt đỏ lên nhìn Dương Lăng, trong mắt đóng ngánh nhưng rất lâu vẫn không nói lên lời. Địa phương Tử Châu gấp rút hành động, quan binh triều đình giúp đỡ dân chúng dựng nhà khai hoang. Đây thực sự là chuyện trước nay chưa từng có. Những người dân không có nhà để về ngạc nhiên không hiểu, những sở vệ binh này không hổ là các nông dân binh đồn điền hơn trăm năm nay, khai hoang còn giỏi hơn cả đánh trận. Dân chúng nhìn thấy từng ngôi nhà mới hiện lên, đất đai trong tay, quan cảm đối với triều đình quả nhiên đã dần dần thay đổi. Cùng lúc với di dân, nha môn còn lựa chọn ra bảo giáp lý chính ngay trong thôn xóm, và lựa chọn ra các thanh tráng niên từ trong dân chúng theo nề nếp cũ để thành lập hương đoàn. Nhiệm vụ thiết yếu chính là ngăn di dân trả thù người già và con trẻ đô trưởng Man còn lưu lại trong thôn. Yên Cao Tài quản lý dân chính quả thực rất giỏi, cộng thêm sự ngăn chặn mạnh mẽ của quân đội, không có người dân nào dám kháng cự gây sự. Trải qua thời gian mấy ngày cũng đã nhìn thấy được quy mô. Sau 7 ngày, phía đại vẫn không có tin tức gì đưa tới. Không sai Dương Lăng nổi trống tụ tập tướng lĩnh, tự mình làm tiết soái, thống nhất quản lý chư quân. Do Lý Sâm làm phó soái, 10 người trong nhóm tham tướng, Lý Trạch làm thiên tướng, bố chính sử tham chính phong đại nhân, ngự sử Tô đại nhân, Chi Châu Phùng đại nhân phân chia nhiệm vụ quản lý hậu phương. bài văn đại quân tập hợp tại ngoại thành Từ Châu. Ngày hôm đó, ánh mặt trời rực rỡ, không chút dấu hiệu như đại chiến sắp đến. Dương Lăng khoác mãng bào, thắt đai ngọc, tà hữu, cầm khâm sai tiết ấn và thượng phương bảo kiếm, dưới sự tháp tùng của phó soái Lý Sâm và tham chính Phong Đại Nhân, đi lên đài điểm tướng, dựng tạm thời, cao hai trượng, chuẩn bị tuyên thệ. Trước khi xuất quân dẫn tướng, Dương Lăng bước lên đài điểm tướng, hai hàng thân binh mang đao xếp thành một hàng ở trước đài, đối mặt với tướng sĩ các bộ, đao sáng vác trên vai, mũi đao chĩa lên dường như lúc nào cũng có thể bổ tới, phối hợp với hình thể dũng mãnh, vẻ mặt nghiêm nghị khiến người ta nhìn thấy hơi sợ. Lý Sâm đứng trước đài tiến hành động viên trước chiến đấu. Dù y không đọc sách nhiều lắm, nhưng bài tuyên đề này là do phụ tá viết trước đó, giọng văn sắc sảo, từ ngữ khẳng khái, quan viên văn võ nghe thấy đều sục sôi nhiệt huyết. Đại khái nội dung không nằm ngoài việc trước tiên là khen ngợi quân tứ xuyên thiện chiến, những người có mặt đều là tinh anh trong quân, tiếp theo là ưu thế về quân sự và sự tin tưởng tất thắng. Cuối cùng huy động mọi người hô to khẩu hiệu, không đánh thắng giặc, không dám thân bại trở về. Buổi diễn thuyết đến đây kết thúc mỹ mãn. Trên đài, gió thổi áo choàng của Dương Lăng bay phần phật. Lý Sâm vừa dứt lời, hắn cởi áo choàng ra, đưa cho giáo úy bên cạnh. Sau đó nhảy tới trước một bước, Lý Sâm nuôi về sau nhường chỗ, ánh mắt toàn thể quan binh đều đồng loạt hướng về phía Dương Lăng. Dương Lăng lấy hơi cất cao giọng, quốc có quốc pháp, quân có quân uy. Giọng của hắn tuy lớn nhưng chỉ nghe rõ trong phạm vi hơn 10 trượng, nhưng các bộ trong quân đều có lính truyền lệnh, có thể truyền đạt lời của hắn. Dương Lăng lập tức ngừng một chút mới tiếp lời. Lần xuất chinh này, bồn soái truyền lệnh ba quân bày lệnh cấm sau đây, không ai được phạm, kẻ nào vi phạm chém không tha. 1. Ai đầu hàng kẻ thù, chạm. 2. Ai chạy trốn theo địch, chạm. 3. Ai nhận hối lộ của địch, chạm. 4. Ai tiết lộ quân cơ, chạm. 5. Ai lâm trận bỏ chạy, chạm. 6. Ai không nghe hiệu lệnh, chạm. 7. Ai sợ địch chạy trốn, chạm. 7 điều lệnh tất sát, mỗi khi nói một câu, Dương Lăng đều tạm dừng để lính truyền lệnh lần lượt truyền xuống. Quân ngũ vốn đang hô khẩu hiệu như hồ nước lặng cũng dần dần gợn sóng. Người đang nói là ai chứ? Chính là Thiên Sát Tinh Dương Chém Đầu, ra lệnh một tiếng chém hơn 1.000 đầu người, trong đó còn có quan lớn triều đình. Hắn nói giết người thì đó là tuyệt đối nghiêm túc. 200 thanh đao sáng loáng phía trước càng tăng thêm sát khí cho lời nói của Dương Lăng. Bất kể là tướng tá, quân binh, nghe xong bài điều tất sát này trong lòng đều nghiêm nghị. Cuối cùng Dương Lăng cao giọng, trừ quân tướng sĩ anh dũng giết địch, ai không vi phạm bài điều lệnh cấm này thì không cần câu nệ. Bổn quan cùng cầu chúc toàn thể tướng sĩ thắng từ trận đầu, mã đáo thành công. Lúc chiến thắng trở về, bổn quan đã tiệc bày rượu, tẩy trần mừng công cho toàn thể tướng sĩ. Ai không vi phạm bài điều lệnh cấm thì không cần câu nệ. Những binh lính dài dạn này sao không hiểu lời của Dương Lăng cho được? Mọi người đều bị dọa đến không dám thở mạnh, ai nấy đều xem quân kỷ như hổ. Lúc này trong lòng lĩnh ngộ, nhất thời ai ai cũng biến thành lão hổ. Dương Lăng quét mắt một lượt, nghiêm nghị. Xuất phát. Từng đội binh lính bắt đầu xuất phát dưới sự chỉ dẫn của cơ dẫn đầu, rời khỏi võ đài đi đến chiến trường. Tham tướng Lý Trạch dẫn quân tiến công về Nhung huyện, tham tướng Lâm Anh Viện dẫn quân tiến công từ Mang Cầu, du kích tướng quân Thôi Quý dẫn quân tiến công từ Lý Thừa Quan, chỉ huy sứ Tiêu Hoành dẫn quân tiến công từ phố Độ Thuyền, thủ bị Cần Quốc Anh tiến công từ Kim Nga Trì. Chiến hỏa đồng thời bùng phát ở các huyện Tự Châu, đội quân của Lý Sâm ở giữa phối hợp tác chiến, từng bước tiến về phía trước theo các đội tiến công. Đối mặt với ưu thế binh lực, trang bị và thế công hung mãnh của quân binh, người man đô trường đứng ở trên cao, ỷ vào thế hiểm, dùng nỏ thô sơ, ngoan cố chống trả. Nhưng sức mạnh hai bên kém nhau quá xa, quân binh lại có thái độ khác thường, ý chí chiến đấu cực kỳ cao, dũng mãnh vô cùng, hơn nữa còn hứng thú với công thành khiêu chiến. Người man đô trường rốt cuộc cũng nếm được lợi hại của quân binh triều đình, bị trùng vây chém giết, chống cự vô ích, đành phải từ bỏ các sơn trại trốn vào rừng sâu núi thẳm hiểm yếu hơn, khó tiến công hơn. Quân binh đuổi cùng giết tận, theo sát không tha, tựa như chim ưng thấy thỏ. Khác với trước kia, quân binh vốn không giành đường đi lối rẽ trong núi. Mặc dù đại quân uốn lượn như rắn trước sau hộ ứng, song họ vẫn bị người man đô trưởng dẫn mà lối cột đường chết, loài hoài mãi trong núi cả nửa buổi vẫn chưa thoát ra được. Thời lúc này người man đô trưởng đã sớm mất dạng, chơi trò trốn tìm với họ trong núi. Thậm chí chúng còn xuất quỷ nhập thần vòng ra sau đường lui của bọn họ, hoặc là xuất hiện ở sơn trại mà bọn họ đã công phá trước đó. Nhưng còn lần này, quân binh rất khó bị chúng dẫn tới lối cột đường chết, cơ hội chúng phục kích cũng giảm đi nhiều. Đường dây tin tức mà người man đô trưởng có được đã sớm bị phá hỏng, chúng không biết triều đình tổ chức cho dân địa phương cùng nhau vây quét. Người man thờ phụng quỷ thần, liền nghi thần nghi quỷ, cho rằng chủ soái Dương Lăng của quân binh có thần thông gì đó. Trong đám sơn tặc đầu nhà bọn chúng có người từng nghe nói những truyền thuyết thần kỳ về Dương Lăng Như. Lúc trước hắn hô mưa gọi gió tiêu diệt giặc oa ở tiền đường, gọi gió đông trừ gian hoạn ở Long Sơn. Sau khi xác minh thì người Man càng kính sợ. Đánh vào tâm lý là đáng sợ nhất, do đó tình hình phản kháng ở nhiều nơi liền giảm đi không ít. Ít người ở những nơi thường bị công kích liền bỏ chạy trốn vào núi sâu. Trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, tin chiến thắng liên tiếp báo về từ mọi nơi. Quân binh các huyện không ngừng giành chiến thắng, đánh bại các sơn trại Long Bối, Bảo Vĩ, Đông Cổ Trì và hơn 100 sơn trại khác nhau. Chạm đầu hơn 2.400 người, bắt giữ hơn 400 người, chiếm giữ hơn 700 kho gạo, 30 trống đồng, cùng một số lượng lớn trâu, ngựa, heo dê. Trước khi quân binh công chiến sơn trại, do lúc tiến công lên núi tử thương nghiêm trọng vì muốn hà giận nên đốt trụi sơn trại, những nhà tranh hàng rào đó liền đều làm từ gỗ, dựng lên dễ dàng, đốt lại càng dễ. Nhưng lúc này, quân binh lại có thái độ khác thường, không hề phóng hỏa cho bỏ tức, ngược lại còn xây dựng công sự ở chỗ hiểm yếu của sơn trại đã chiếm lĩnh, dựng lên tường đá, thận trọng bức sát gần hơn. Hơn nữa ấy là nơi dựa vào thế hiểm yếu phản kháng bị đánh chiếm, họ liền để lại binh mã, ăn bài quan lại. Đồng thời di dời người dân các tộc tiến hành đồn điền, phân phát toàn bộ đất vô chủ của những ai vào núi tạo phản cho mọi người. Người ta thường nói chiến trường không phụ tử, đánh trận không nam nữ, nếu đến lúc đánh nhau mà còn mềm lòng thì chắc chắn là tự chu đầu vào giọ. Đối với người tổ chức phá hoại, di dân, chia đất, xây dựng thôn xóm mới này, sớm đã bị Yên Cao Tài kể lại tường tận cho các quan lại mới nhậm chức kiên quyết trấn áp, không chút nương tay. Độc thủ Phật Tâm dùng sự hỗn loạn nhất thời đổi lấy ổn định lâu dài. Quả nhiên việc này đã kích động nặng nề vào những kẻ ngầm phá hoại ôm lòng ngào tưởng muốn dở lại trò cũ, tỏ vẻ yếu đuối, dùng thủ đoạn cứng rắn nhanh chóng thành lập nên trật tự mới. Những lưu dân không nhà và tá điền không đất, những nông dân bần cùng vốn làm công lâu năm cho đại chủ Cường Hào, vừa nhìn thấy quan phủ dẫn thông báo chiêu nạp, họ liền kích động chạy tới. Mỗi nhà được mấy mấy mẫu ruộng tốt, trong một đêm biến thành giai cấp có tiền, ai nấy đều vui sướng. Chẳng những lưu lại ổn định tại chỗ, còn chủ động thành lập dân phòng trợ giúp quan quân lùng bắt nghịch tặc, ổn định địa phương. Đồng thời Dương Lăng không đem lang quân mà sáu tộc phái tới đưa ra chiến trường, chỉ để họ giúp quan binh tuần tra, xử trí những kẻ phản kháng còn lại, mau chóng ổn định cục diện ở các sơn trại đã đóng chiếm. Cứ thận trọng nắm chắc như vậy mà bức ép không gian tác chiến của người Man càng ngày càng nhỏ, bọn chúng chỉ có thể từng bước thối lui, bắt đầu tập trung ở các chốt quan trọng. Nhưng cùng lúc đó, đối với người Man phục tùng thân cận, các quan địa phương mới nhận chức lại cực kỳ hậu đãi, tài sản cá nhân và đất đai của họ hoàn toàn được bảo hộ, không cho bất cứ ai khi dễ chiếm cứ, cũng không ngăn cản quan phủ nào muốn chạy trốn. Ngược lại, cố ý mượn miệng của những người này truyền đi chính sách quan phủ ưu đãi nhưng ai chủ động đầu hàng vào sâu trong núi. Dần dần, quả nhiên có một số người sợ chết hoặc có người nhớ nhà nơm nớp lo sợ thử ra khỏi núi đầu hàng quan phủ. Quan lại của các thôn xóm mới mở này, quả nhiên đối đãi rộng lượng, làm theo lời hứa. Cứ như vậy, tuy người đến đầu hàng không nhiều, song dòng người kéo đến không dứt, mỗi ngày đều có người chạy ra khỏi núi. Yên Cao Tài cũng để ý trong số những người này có thể có thám tử mà người Man cố ý thả ra. Dưới sự quản chế của quan lại và những dân địa phương, bọn họ không có được bất kỳ tình báo chân thực hữu dụng từ phía quân đội, ngược lại chỉ nghe thấy những lời ảo diệu vô cùng, thậm chí còn có tin tức mâu thuẫn lẫn nhau. Nếu trong đó thực sự có thám tử, e là khi tin tức truyền vào trong núi chỉ làm người Man càng thấy khó hiểu. Triều đình chiêu an hậu đãi người đầu hàng, nghiêm khắc đả kích kẻ phản loạn, khiến sức chiến đấu của người Man yếu đi nhiều. Trong hơn nửa tháng, những nơi người Man khống chế chỉ còn lại một số sơn trại hiểm yếu nhất, những nơi khác đều rơi vào tay đại quân Triều Minh. Trong đại doanh Tự Châu, trên các ngọn núi khe sâu của Sa Bàn cắm đầy những lá cờ nhỏ màu đỏ, số còn lại cờ màu lục tuy ít nhưng lại cắm ở những chỗ cao nhất. Dương Lăng chỉ vào mấy lá cờ màu lục. Những sơn trại còn lại, 1% sơn trại không kịp vây công, nhưng cũng là các sơn trại lớn nhất, khó công nhất, núi rừng rậm rạp, nguy hiểm, khó đi. Có thể nói là đứng đầu Hoa Hạ. Tiêu diệt phỉ tặc, bình định Tự Châu có thể thành công hay không, thì phải xem những địa phương này có bị đánh chiếm hay không. Nếu không, cuối cùng sẽ thất bại trong gang tấc. Chu Nhường Cận lo lắng nói, Khâm Sai đại nhân, người Man liên tục thất bại, hàn áp giải Vương huynh ra làm con tin, nhưng quân ta liên tiếp tấn công. Người Man chỉ biết lui giữ chống cự, đúng là không bao giờ nhắc tới việc Vương huynh bị bắt giữ, có khi nào Vương huynh đã... Dương Lăng trầm ngâm nói, Nhị Vương tử không cần quá lo lắng. Người Man bị bắt, chẳng phải đều khai nhận thế tử bị nhốt ở Kiều Thi Thành sao? Chứ bao giờ truyền ra tin tức thế tử bị hại. Theo bổn quan thấy, hẳn là A Đại cho rằng nơi đây thế hiểm, quân ta nhất định tiến công không được, do đó mới xem thường mà không dùng thế tử làm con tin, ngăn chặn thế công của chúng ta. Mà muốn đánh bại quân ta trên chiến trường, khiến quân ta không dám đánh nữa. Chu Nhược Cận hà hốc miệng, cuối cùng thở dài. Y biết Dương Lăng lựa lời an ủi, quân Minh thắng như trẻ tre, người Man đô trưởng chỉ biết liều chết ngoan cố chống cự, lại không đề cập tới chuyện thế tử. Cho dù người Man đầu óc ngu si, tâm cơ không nhiều, Nhưng nếu bọn họ có thể dùng Thế Tử đề xuất các điều kiện với Thục Vương trước, hiện tại sao không nghĩ đến việc đem Thế Tử ra trước trận ngăn cản quân Minh cho được? Xem ra bọn họ đã đánh giá sai lý trí của người Man. Thế Tử Chu Nhượng Hồ 89 phần đã bị người Man hại rồi. Chẳng qua mọi người đều ngầm hiểu chuyện này trong lòng, không ai muốn phá rách lớp cửa sổ giấy này mà thôi. Phong Tam Chính sợ Nhị Vương Tử đau lòng, vội vàng truyền đề tài. Dương đại nhân, trước mắt các sơn trại còn lại đều dễ thủ khó công, nằm ngay đồng cổ lĩnh trước mặt quân ta, bốn vách dựng đứng, khoảng cách đến trước cửa núi chừng mấy trăm thước. Chỉ có điều trong thung lũng có một đường nhỏ quanh co, người Man chỉ cần cho người thất chất đầy đá ở trên cũng đủ để ngăn chặn vạn binh mã, vô cùng khó công. Dương Lang mỉm cười nói, đồng cổ lĩnh tuy rằng hiểm yếu, nhưng lúc trước đại quân triều đình tiến công lên núi nhiều lần thất bại, khó tiến nửa bước, nhưng thật ra là do lầm lẫn, không thể tự thức tỉnh từ trong mê trận, bằng không tại sao cả mấy chục vạn đại quân khó tiến nửa bước. Chu Nhượng Cận cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, bèn thắc mắc, cái gì? Sau khi chỉnh sửa chỗ hiểm yếu này theo miêu tả của tù binh, cảnh trí mô phỏng trên sa bàn đã rất chân thực, tại hạ xem qua 4-5 lần rồi, đúng là khó mà công phá. Đại nhân nói tự lạc vào mê nộ, ý này là... Dương Lăng đến cạnh sa bàn, chỉ vào một cửa ải hiểm yếu nói, Nhị Vương Tử, Phong đại nhân, hai vị nhìn đi, nơi đây là đồng cổ lĩnh, ba nơi là vách núi treo leo, khó mà treo lên, muốn lên núi chỉ có một con đường gập ghềnh này, kẻ địch dựa vào thế núi mà xây lên nhiều công sự, dễ thủ khó công. Chỗ lầm lẫn mà ta nói chính là, vì sao chúng ta nhất định phải tiến đánh các công sự này? Dương Lăng chỉ điểm nói, các công sự này đều xây dựng ở thế núi hiểm trở, cũng không làm đường, đại quân của chúng ta khó mà đi qua, nhưng chọn ra một số tinh binh thân thủ khỏe mạnh có thể lách qua những công sự này. Binh sĩ sẽ xâm nhập đánh thẳng vào xào huyệt, hà tất phải tranh thắng bại với bọn chúng ở cửa núi. Phải biết rằng công sự xây dựng ở nơi hiểm yếu ở tận trên cao, dễ dàng chân giữ, song lại bất lợi khi người Man xuất binh giáp kích cả trước lẫn sau. Hơn nữa trong công sự cũng không có nhiều lính, kẻ nào muốn vào tập kích giáp công chúng ta cả trước lẫn sau đều dựa vào binh lực cũng không làm được. Chu Nhược Cận hít sâu một hơi nói, đại nhân, cái này quá mạo hiểm, dù khi kỵ xâm nhập lách qua các cửa ải hiểm yếu này ta cũng không có cách nào đánh chiếm được các sơn trại sau đó, đến lúc đấy mấy công sự đó gây trở ngại cho trọng binh di chuyển, binh sĩ xâm nhập không có hậu ứng, chắc chắn sẽ bị quân Man lao đến tiêu diệt. Dương Lăng khen ngợi, nói rất đúng, bằng một chi binh sĩ thì không cách nào đánh chiếm sơn trại, cho nên khinh kỵ của bổn quan xâm nhập tiến công sơn trại là giả, ngăn chặn viện quân sơn trại là thật. Chúng ta không cách nào công phá các công sự hiểm yếu trên núi từ bên ngoài, nhưng có thể leo lên trực tiếp từ hai bên sơn trại. Ta phái người xông vào trước rồi quay lại giết, công sự trên đỉnh núi hướng về phía chân núi liền mất đi tác dụng lá chắn, số quan sĩ đột kích chắc chắn là không ít hơn quân Man trong công sự. Sau khi đoạt được công sự, đại đội trọng binh có thể ung dung thông quan, chiếm sơn trại liền dễ như trở bàn tay. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 130 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 131.